Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395: Trả lại ngươi một ánh mắt. Canh 2: Hôm nay theo ngươi bắt đầu thu lợi tức. Lời này vừa nói ra, bầu không khí an tĩnh quỷ dị xuống dưới. Không không phái các đệ tử thật rất muốn cười, nhưng là nhịn được, không có bật cười. Vị này Tu La đại ca, ngươi cũng đã biết ngươi bây giờ đối mặt cũng là lúc trước tiểu trưởng môn. Cái này tức cười, thiên diện Tu La đáng sợ uy áp bao phủ mà đến. Muốn trấn nhiếp Dương Niệm, nhưng Dương Niệm sừng sững bất động, không chút nào thụ cái kia uy áp ảnh hưởng. Nói như vậy, ngươi là thẳng sợ chúng ta không không phái trưởng môn. Dương Niệm cười hỏi, hừ. Thiên diện Tu La lạnh hừ một tiếng. Ta thừa nhận hắn rất mạnh, nhưng sợ còn không đến mức lúc trước muốn không phải dựa vào thao thiết, hắn sẽ chết cực kỳ thảm. Thiên diện Tu La hung hăng nói, cùng Dương Niệm giao chiến từng màn vẫn còn rõ ràng tồn tại trong đầu. Thao thiết vạn cốt lồng giam cùng đại nhật kim diễm để bọn hắn không chỗ trốn chạy. Cho nên cùng nói bọn họ kiêng kỵ Dương Niệm, không bằng nói là kiêng kỵ thao thiết. Thật sao? Giống như ngươi rất không phục. Dương Niệm tiếp tục hỏi. Đương nhiên không phục. Mượn nhờ ngoại lực, cuối cùng không phải tự thân lực lượng. Thiên diện Tu La nói. Có thể ở nhờ ngoại lực, đó cũng là thực lực một bộ phận. Dương Niệm nói. Lúc trước ngươi tại không không phái không có lấy đến tốt. Hôm nay, ở chỗ này, ngươi vẫn không có phần thắng. Vẫn không có phần thắng. Thì ngươi, ta một ngón tay liền có thể đưa ngươi diệt sát. Thiên diện Tu La cực kỳ tự tin. Ngươi cho rằng, ngươi là cái kia tiểu trưởng môn. Đến bây giờ ma giáo 5 người đều còn không có làm rõ ràng tình huống đây. Tu La, ngươi cùng bực này nói lời vô dụng làm gì? Trực tiếp mạt sát, ngươi bạch y phục cô nàng tựa hồ cùng cái kia tiểu trưởng môn quan hệ không tệ. Mang về. Để cái kia tiểu trưởng môn tới lấy người. Hắn dám đến, chúng ta thì dám giết. Hắn không đến, chúng ta thì giết con tin. Hoặc là còn có thể chơi một chút. Nếu như nhớ không lầm, tựa như là một đầu cửu vĩ hồ đi. Huyết đế liếm liếm đầu lưỡi, toàn thân huyết khí phun trào. Cương tổ vuốt vuốt chính mình tay cứng ngắc chỉ. Huyết đế, ngươi vẫn là khó nén phong lưu a. Cứng lão quái, ngươi không phải cũng càng già càng dẻo dai. Cái kia cửu vĩ hồ ta muốn, còn thừa lại mấy cái tư sắc cũng không tệ. Chọn một, huyết đế nói, hắn muốn trả thù không không phái. Bởi vì không không phái bọn họ tại địa ngục bên trong cửu tử nhất sinh. Sức nữa không có trở về. Bút chướng này, nhất định phải thật tốt thanh tẩy. Vậy ta cũng chọn một. Thiên diện Tu La nở nụ cười. Tiểu tử, ngươi không muốn chết quá thảm, thì tự mình kết thúc đi. Đừng chậm trễ chúng ta chính sự. Dương Niệm ý cười càng đậm. Ta không ngại bị chết thảm một chút. Dương Niệm nói, ta ngược lại muốn nhìn xem. Ngươi có khả năng bao lớn. Muốn chết, thiên diện Tu La nói. Trong tay quang hoa lóe lên. Tu La đao xuất hiện tại trong tay. Giết chết tùm, Dương Niệm nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói. Tu La, vậy ta thì dùng Tu La lực lượng đối phó ngươi. Đang khi nói chuyện không thấy Dương Niệm như thế. Nào động tác, sau lưng liền xuất hiện một đạo lưỡi hái hư ảnh. Chính là thần dài, thiên diện Tu La nhìn đến Dương Niệm sau lưng hư ảnh. Mi đầu sâu nhăn, lên tiếng kinh hô, ảnh liêm Tu La, ngươi. Làm sao lại nắm giữ Tu La lực lượng? Thiên diện Tu La nói cho cùng không là thuần túy Tu La huyết mạch. Không phải vậy hắn cũng không đến mức luân lạc tới xếp tại thiên ma tộc về sau. Chân chính Tu La tộc đã bị triệt để phong ấn. Thiên diện Tu La nhiều lắm là được cho Tu La tộc hèn mọn chi mạch huyết mạch. Mà ảnh liêm Tu La chính là Tu La tộc bên trong tồn tại cường đại nhất. Bọn họ trời sinh nắm giữ có thể biến hóa cái bóng. đồng thời sử dụng cái bóng phát động công kích. Bọn họ cùng cái bóng hoàn thành dung hợp, bất tử bất diệt, miễn dịch hết thảy vật lý công kích. Chính là trên chiến trường cỗ máy giết chóc, đã từng ảnh Liêm Tu La nhất tộc chỉ huy toàn bộ ma giáo. Suýt nữa đem chọn cái Thiên Long Thánh Triều san bằng, loại kia uy năng, quá mức khủng bố, cho nên Thiên Diện Tu La nhìn đến Dương Niệm thi triển thần dài. Phóng xuất ra ảnh Liêm hư ảnh, cả kinh không nhẹ, rất kỳ quái sao, chỉ cần ta muốn nắm giữ. Ta có thể nắm giữ bất kỳ lực lượng nào. Dương Niệm thần sắc bình tĩnh. Lần thứ nhất Thiên Diện Tu La cảm giác thiếu niên ở trước mắt có một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Ngươi, rốt cuộc là ai? Thiên Diện Tu La rất ngạc nhiên Dương Niệm thân phận. Không nhớ rõ ta rồi. Dương Niệm nhìn Thiên Diện Tu La. Nhảy, lòng bàn tay duỗi ra. Đột nhiên nhảy lên một đóa ngọn lửa màu vàng. Là đại nhật kim diễm, còn nhớ rõ ngọn lửa này à? Dương Niệm hỏi, đại nhật kim diễm xuất hiện nháy mắt, không chỉ có là Thiên Diện Tu La, thì liền huyết đế, cương tổ bọn người tất cả giật mình. Thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm Dương Niệm, ngươi là Thao Thiết, Thiên Diện Tu La hỏi, ngoại trừ tiểu thí hài kia nhi cũng chỉ có Thao Thiết có thể trưởng khống đại nhật kim diễm. Nhưng tiểu thí hài kia nhi một năm không có khả năng dài đến lớn như vậy. Mà Thao Thiết thành yêu, có thể hóa thành nhân hình. Cho nên, bọn họ cho rằng trước mắt Dương Niệm chính là Thao Thiết biến thành. Cũng không phải, Dương Niệm ống tay áo giống như trở mặt giống như tại trước mặt khẽ vỗ. Thành thục mặt nạ thối lui, Dương Niệm trong nháy mắt biến thành 4 tuổi bộ dáng. Là ta. Dương Niệm cười nói, ngươi kiêng kỵ tiểu trưởng môn, không phải muốn thu lợi tức à, phóng ngựa đến đây đi. Dương Niệm khiêu khích nhìn chằm chằm Thiên Diện Tu La. Thiên Diện Tu La triệt để sợ ngây người. Ngươi, vừa nghĩ tới trước đó tại Dương Niệm trước mặt, nói khoác mà không biết ngượng nhất chỉ đem trấn áp. Hắn đã cảm thấy xấu hổ. Ngươi mẹ nó, không có việc gì dịch dung làm gì. Còn như vậy sẽ đựng, nhiều bước đều thổi đi ra, cái này không đạt được hẳn là mất mặt. Ta hôm nay cũng không cần Thao Thiết lực lượng, ta xem một chút, ta có thể hay không bị chết rất thảm. Dương Niệm lòng bàn tay đại nhật kim diễm biến mất, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Thiên Diện Tu La. Thiên Diện Tu La mặt có chút nóng lên, không dùng Thao Thiết lực lượng. Gia hỏa này rõ ràng cũng là không có đem chính mình để vào mắt. Đáng hận, thoát ly Thao Thiết, người thật sự cho rằng có thể cùng ta có lực đánh một trận. Ảnh Liêm Tu La, không có thực lực tuyệt đối, đồng dạng không cách nào phát huy cái bóng uy năng. Thiên Diện Tu La giữ tợn nói, thật sao, người đều có thể thử một chút. Dương Niệm từ chối cho ý kiến, mà chính là cất bước. Từng bước một hướng về Thiên Diện Tu La tới gần, trong thông đạo yên tĩnh trở lại, chỉ có Dương Niệm tiếng bước chân đang vang vọng, muốn chết. Thiên Diện Tu La bước ra một bước, Tu La đao trực tiếp theo Dương Niệm đỉnh đầu chặt đi xuống. Dương Niệm không trốn không né, tùy ý cái kia Tu La đao chặt xuống, xoát, Tu La đao trực tiếp thấu thể mà qua. Nhưng mà lại chỉ là chém vào hư ảnh phía trên, căn bản không có làm bị thương Dương Niệm. Thần dài cũng là cường đại như vậy, xem ra của ngươi phát triển không đủ a. Dương Niệm nở nụ cười, sau lưng lưỡi hái trong nháy mắt gỡ xuống, ôm lấy Thiên Diện Tu La cái bóng. Thiên Diện Tu La trong nháy mắt bị khống chế, không thể nhúc nhích. Hắn muốn giãy giụa nhưng căn bản là không có cách tránh thoát. Không phải một ngón tay miểu sát ta à. Dương Niệm giống như cười mà không phải cười. Vậy ta còn ngươi một ánh mắt tốt. Dứt lời, Dương Niệm trên trán vỡ ra một cái khe. Con mắt thứ 3 đột ngột nổi lên. Không có tròng trắng mắt. Chỉ có vô tận thâm thúy. Đối mặt nháy mắt, Thiên Diện Tu La thân hình run lên. Sau đó hắn lâm vào một mảnh trong ảo cảnh. vô tận tu la đao phốc phốc đem hắn xuyên thủng, linh hồn trong nháy mắt tán loạn. Ngươi, thiên diện tu la kinh hãi, hoảng sợ nhìn chằm chằm Dương Niệm, nhưng hắn chỉ nói ra một cái ngươi chữ, linh hồn liền triệt để tiêu tán. Đây là tới tự tinh thần cùng linh hồn phương diện, miểu sát, linh hồn vẫn diệt, chân võ hóa thân thì hoàn toàn là chuyện tiếu lâm. Liền cơ hội thi triển đều không có. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?